Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339 Tây Bắc loạn cục. Nhị, cái này Thẩm Đường nhưng thật ra có ý tứ. Trịnh Kiều ánh mắt âm trầm mà nhìn mấy phân tập tử, bỗng nhiên nhớ tới năm ngoái Thẩm Đường nửa đường từ liên minh quân lui lại sự tình. Hắn kiêu ngạo tự phụ quán. Lúc đó vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng thật ra sư huynh Yến An không yên tâm lại phái người đi thăm dò. Kết quả cũng là không thành vấn đề. Nếu Thẩm Đường thật là tâm phúc họa lớn, Yến An không có khả năng giấu giếm. Hiện giờ lại xem, nhưng thật ra hai người bọn họ đều nhìn lầm. Trịnh Kiều trong lòng suy nghĩ quay cuồng không thôi, đối Thẩm Đường có cảnh giác. Nhưng còn chưa sinh ra sát ý muốn này tánh mạng trình độ ở Trịnh Kiều trong mắt. Thẩm Đường cùng Ngô Hiền, gốc nhân chi lưu giống nhau. Có chút bản lĩnh, có chút kêu gọi lực. Mời chào nhất ba người đi theo một khối dựng gánh hát rong. Nhưng gánh hát rong dù sao cũng là gánh hát rong, thượng không được mặt bàn, lúc này có thể nhảy nhót lung tung. Dường như là một nhân vật. Bất quá là bởi vì Trịnh Kiều lực chú ý không công phu chú ý bọn họ thôi. Nếu thật sự thanh toán, phái ra tinh nhuệ trọng binh tiếp cận, tiêu diệt này đó tiểu tặc bất quá là sớm chiều chuyện này, Trịnh Kiều lập tức tâm phúc họa lớn vẫn là Trệ Vương, giải quyết Trệ Vương, quay đầu lại thanh toán này đó bỏ chó, hiện tại sao? Chỉ khi bọn hắn là cái việc vui. Trịnh Kiều đem mấy phân tập tử ấn xuống, ngày thứ hai triều hội. Trịnh Kiều đồng ý thập ô sứ giả thỉnh cầu, lại có nịnh nọt su nịnh nịnh thần chủ động đề cập trong nhà nhi nữ. Hắn ngầm hiểu, liền điểm tên kia đại thần trong nhà một cái không được sủng ái thứ nữ vì vương cơ. Nhận được hành cung đãi gà, lúc sau lại lấy, vương cơ tuổi nhỏ. Chịu không nổi đường dài sóc này chi khổ. Vì từ ám nghỉ thập ô sứ giả, làm nghênh thú thập ô vị kia vương tử có thể lại đây đón dâu. Thuận tiện đem, sinh lễ, mang lại đây, Trịnh Kiều ý đồ cũng tương đương rõ ràng, 10 vạn tinh nhuệ. Sinh lễ hắn muốn, vị kia vương tử cũng lại đây đương cái lâm thời con tin, như thế mới có thể bày ra. Hai nhà kết minh thành ý a, thập ô sứ giả nghe vậy. Sắc mặt khó xử, nhưng ở Trịnh Kiều hứa hẹn mặt khác chỗ tốt dưới, vẫn là cắn răng đáp ứng xuống dưới, cuối cùng còn giống bị cha nam PUA người đáng thương. Thật cẩn thận, ngoặc kép, Ngô tộc từng quyền tâm ý, mong quốc chủ Mạc cô phụ. Trịnh Kiều ý cười chưa đạt đáy mắt, đây là tự nhiên. Yến An hờ hững nhìn lòng mang quỷ thai hai người. Hắn khác thường trầm mặc làm mấy cái còn ôm có nhẹ nhẹ hy vọng triều thần. Hoàn toàn hết hy vọng Yến Hưng Ninh đều không mở miệng nói. Còn có ai có thể ngăn cản Trịnh Kiều chơi với lửa có ngày chết cháy? Canh quốc vận số thật sự hết, bọn họ đầy ngập bi phẫn không người nghe, ở thập ô cùng Bắc Mạc từng. Người trở về chỉnh hợp binh mã mấy tháng. Tây Bắc thế cục ngược lại quỷ dị mà bình tĩnh trở lại. Chỉ là ngẫu nhiên bùng nổ tiểu xung đột, Trệ Vương tựa hồ cũng phát hiện nhẹ nhẹ nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này an tĩnh không ít, thời tiết đảo mắt nhập hạ, Hà Doãn, Phù Cô Thành, Trị Sở, Thẩm Đường xử lý xong một đại chồng thẻ tre công văn. Duỗi cái đại đại lười eo. Tựa phát hiện tân đại lục nhìn chính mình thủ đoạn nói đúng ra là nhìn chính mình ống tay áo. Trong trí nhớ vừa người, thậm chí thiên đại xiêm y, lúc này có chút co quắp, đổi mà nói chi. Nàng bắt đầu trường cái, Thẩm Đường là ở nhập hạ trước phát hiện chính mình biến hóa, vì giám sát thân cao biến hóa. Nàng cách một đoạn thời gian liền ở chính điện mộc trụ so so. Dùng than củi lưu lại một đạo thân cao hoa ngân, Thẩm Đường ngó trái ngó phải không ai, trộm đứng dậy, hắc hắc, quả nhiên lại trường cao, muốn nói nhất bất mãn nào điểm, tuyệt đối là thân cao. liền tuổi tác so với chính mình tiểu nhân Lâm Phong cũng tựa thổi khí. Thân hình bất chi bất giác liền trừu trường lên, thực mau liền cùng nàng bình tề thậm chí phản siêu. Nàng này có thể nhẫn, trên mặt không nói lời nào, kỳ thật lòng nóng như lửa đốt, ngầm dùng không ít trường cao cách hay. Mỗi ngày sáng sớm hai cái trứng gà, một chén sữa dê, ngủ phía trước làm kéo duỗi vận động, liền ở nàng phát sầu chính mình khả năng thật trường không cao. Phải làm thân cao bồn địa thời điểm, thân thể này cuối cùng chậm chậm mà tiến vào bay nhanh phát dục thời kỳ. Cách cái 10 ngày nửa tháng là có thể hướng lên trên nhảy một tiểu tiết. Hai má mềm thịt dần dần biến mất, theo mặt mày nảy nở. Mặt mày càng thêm thâm thúy, ngũ quan so chi lúc trước càng thêm nùng lệ tinh xảo. Hảo một cái tuấn tiếu thiếu niên, thân cao không lo. Nhưng giơ tay vỗ vỗ vùng đất bằng phẳng ngực, lòng bàn tay chỉ có thể sờ đến chính mình xương ngực. Hồi tưởng chướng hạ mấy cái võ đảm võ giả, hâm mộ rất nhiều, cũng thèm đến nước miếng chảy ròng, thở dài, trước đột sau kiều dáng người ai không thích đâu. Ngạo nhân cơ ngực, người có không bằng chính mình có, như vậy quy đạn cơ ngực. Epsilon bằng, Omicron huyền sao, ai như thế nhiều người đều có, vì cái gì cô đơn lậu nàng một cái. Ngoài phòng truyền đến xiêm y cọ sát động tĩnh, theo tiếng bước chân tới gần. Thẩm Đường buông tay, Lâm Phong bưng thực án tiến vào, lang quân. Trung thực tới, buông. Thẩm Đường ngắm liếc mắt một cái, hảo gia hỏa, tất cả đều là thịt. Lâm Phong vạch trần canh chung, trộm hương xông vào mũi, thấy Lâm Phong cái trán thấm mồ hôi mỏng. Khuôn mặt nhỏ bị thái dương phơi đến đỏ bừng. Thẩm Đường từ trong tay áo móc ra một chương khăn đưa cho nàng lau mồ hôi. Đưa thực loại này việc nhỏ, lệnh đức giao cho những người khác là được. Ngươi như thế nào còn chính mình đi một chuyến. Hiện giờ Lâm Phong hoàn toàn nhìn không ra chân thật tuổi, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là đậu khấu. Chi năm, lão sư này không phải sợ lang quân không chịu ăn sao? Liền làm Phong lại đây nhìn, muốn xem ngày ăn xong, một giọt canh đều không chuẩn lưu. Lâm Phong dùng khăn lau mồ hôi mỏng, từ bên hông rút ra eo phiến, triển khai chúc mặt cấp Thẩm Đường quạt gió. Ngài lại gầy ốm, Thẩm Đường, ngoạc kép, chẳng sợ nàng là heo cũng chịu không nổi trừ vô hối cho ăn biện pháp. Một ngày tam cơm cộng thêm hai đốn điểm tâm, đốn đốn thịt. Trừ rượu trù nghệ lại hào, nàng hiện tại nhìn đến thịt cũng có chút nỉ, ta là trường cao. Nhìn tự nhiên liền gầy, này trận lớn lên mau. Ban đầu không tính đơn bạc thân hình nhìn giống như là một trương giấy. Trừ rượu đi công tác trở về, suốt đêm làm đông bếp giết một đầu heo. Tự mình xuống bếp cấp Thẩm Đường làm đốn toàn heo yến. Còn dặn dò sau bếp mỗi ngày đưa đại bổ chi vật lại đây, hận không thể đem thiếu rớt thịt gấp bội bổ. Trở về, Thẩm Đường đều lo lắng cho mình sẽ bị uy thành đại mập mạp, Lâm Phong quạt phong. Nàng vùi đầu càn cơm, trong viện ve minh không ngừng, Thẩm Đường xoa xoa tròn xoe bụng. Có loại đồ ăn đổ đến yết hầu ảo giác, một bên tay động tiêu thực, nhìn Lâm Phong thu thập chén đũa. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nhi, Nguyên Lương gần nhất như thế nào chưa thấy được người. Tính tính thời gian, Tố Thương cũng nên sinh đi. Miêu miêu thời gian mang thai tựa hồ thực đoàn, Lâm Phong cười nói. Hôm kia liền sinh, hôm kia, ta như thế nào không biết. Loại này việc nhỏ cũng không đáng nắm giữ lang quân thời gian a. Lang quân bận việc công vụ, thường thường liền cơm đều quên ăn. Mặt khác vài vị tiên sinh cũng là vội lên liền 10 ngày nửa tháng không thấy bóng người chủ nhân. Ngẫu nhiên có thể nhớ tới lẫn nhau liền không tồi, Thẩm Đường tức giận. Rõ ràng là hắn đã quên, có việc trực tiếp thanh điểu truyền tin. Có thể chiếm nhiều ít công phu. Lâm Phong vẫn chưa đáp lời, qua hai tức, Thẩm Đường biệt nữ nói. Sinh mấy chỉ? Lâm Phong trả lời, 9 chỉ. toàn sống sót, đây là phi thường khó được. Tố Thương lần đầu tiên mang thai liền 9 bào thai, trong tình huống bình thường, tổng muốn chết non hơn phân nửa. Kỳ Tiên Sinh ngao đêm cấp đỡ đẻ, thật cẩn thận dùng văn khí bao vây mèo con bảo trì nhiệt độ cơ thể. Lâm Phong vì cái gì biết như thế rõ ràng? Bởi vì Lâm Phong thiên không lượng liền đi chử rượu bên kia thượng sớm khóa. Nghe được cách vách động tĩnh, đi theo lão sư cùng đi xem náo nhiệt, chín chỉ. Như thế cao sản, Lâm Phong hồi tưởng kia mấy chỉ mèo con bộ dáng, nói. Đại khái là tùy miêu phụ, lớn lên không có Tố Thương xinh đẹp, Kỳ Tiên Sinh sắc mặt nhưng ghét bỏ, căn cứ lão sư phổ cập khoa học. Này một thai mèo con hẳn là có 3 cái bất đồng cha ruột. Nghe được Lâm Phong trợn mắt há hốc mồm, một thai ra tới mèo con sẽ là cùng mẹ khác cha. Chử Diệu nói, miêu là như thế, Lâm Phong lòng hiếu kỳ nảy mầm. Người cũng sẽ như thế sao? Chử Diệu, cứ nghe là có, bất quá kia đều là kỳ văn quái trí mặt trên nội dung. Thật giả không biết, làm không được số, phù cô miêu bá nằm ở phòng sinh bên trong. Bị chín chỉ mèo con bao phủ, Kỳ Thiện nhìn không đành lòng, làm đông bếp đi ngao một nồi to nùng bạch cá trích canh cấp Tố Thương bổ dinh dưỡng. Xuống sữa. Suy nghĩ quay lại, liền nghe nhà mình lang quân tấm tác mà trêu chọc nói. Cái này Tố Thương thật là một chút không thông cảm nó lão phụ thân. Nó chỉ có 8 niên ni, sinh hạ 9 chỉ tử, dư lại một con muốn nguyên lương vị này tân tấn ông ngoại hỗ trợ uy đi. Lâm Phong ngẩn người, mới đầu vẫn chưa minh bạch, đãi nghe hiểu, nháo đỏ mặt, Thẩm Đường cũng chú ý tới chính mình khẩu hài. Xấu hổ mà ho khan, đãi ta xử lý xong này đó công vụ liền đi xem Tố Thương. Thuận tiện an ủi một chút đáng thương miêu ông ngoại, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mau, Thẩm Đường còn chưa xử lý mấy phân thẻ tre. Từ giải tới, vị này hiện tại chính là người bận rộn. Thẩm Đường thượng một lần xem hắn đều là hơn một tháng trước. Bận rộn các nơi sinh ý, chỉ có nhập hàng, thời điểm sẽ đến phù cô dừng lại 1-2 ngày, khách ít đến a. Cái gì Phong đem văn chú thổi tới? Gặp qua Thẩm quân, người ta chi gian còn dùng như thế đa lễ sao? Văn chú, ngồi, Thẩm Đường thấy Từ Giải Phong trần mệt mỏi, đáy mắt còn phiếm tiểu tụy thanh hắc, liền dùng trêu ghẹo miệng lưỡi quan tâm một câu. Tiền loại đồ vật này là kiếm không xong. Văn chú như thế nào không đi nghỉ tạm? Từ Giải đều như thế có tiền, còn như thế nỗ lực, epsilon bằng omicron huyền sao, ê trái lại chính mình, càng nỗ lực càng nghèo càng bất hạnh. Từ Giải thần sắc ngoài ý muốn ngưng trọng. Hắn nói, cũng không là bởi vì này đó, Thẩm quân ngày gần đây nhưng có nghe được cái gì tiếng gió? Thẩm Đường ngốc một chút, tiếng gió? Cái gì tiếng gió? Chẳng lẽ là nơi nào lại ở đánh giặc? Cày bừa vụ xuân bắt đầu đến bây giờ, này mấy tháng gian, Hà Doãn lục tục nhiều 4-5 ngàn dân chạy nạn. Này đó dân chạy nạn cấp Thẩm Đường mang đến không nhỏ lượng công việc. May mà Hà Doãn đã có thống trị kinh nghiệm, dựa theo chương trình dàn xếp bọn họ là được. Những cái đó không chịu thuận theo Thẩm Đường luôn, luôn không quen bọn họ, tường ở nàng địa bàn chát căn xuống dưới. Đã chịu che chở, vậy muốn dựa theo nàng quy củ tới, nếu có vi phạm pháp lệnh, nên chào chào, nên sát sát, cũng sẽ không bởi vì bọn họ là không nhà để về dân chạy nạn liền võng khai một mặt. Một phen huyết tinh thủ đoạn xuống dưới, thực mau liền trấn trụ cục diện, đại bộ phận dân chạy nạn vẫn là trung thực, không xảo không nháo. Thẩm Đường chiêu bọn họ làm việc, cho đồ ăn cùng lâm thời nơi ở, không đuổi bọn hắn, là nên mang ơn đội nghĩa, nếu là lại đến một đám dân chạy nạn. Thẩm Đường phảng phất thấy được cực đại thiếu hụt, Từ Giải lắc đầu. Không phải đánh giặc, là dịch bệnh. Thẩm Đường nghe thế hai chữ, trong lòng thình thịch loạn nhảy, dịch bệnh. nơi nào bạo phát dịch bệnh. Ở chữa bệnh thủ đoạn lạc hậu lập tức, dịch bệnh một khi lây bệnh mở ra, tử thương số lượng thậm chí sau một hồi chiến tranh còn đại, Thẩm Đường thuộc hạ liền như thế điểm. Nhi người, chịu không nổi thiệt hại, Từ Giải nói. Là Thượng Nam, gốc nhân địa bàn, Thẩm Đường nghe vậy vẫn chưa yên tâm, lại hỏi. Quy mô lớn không lớn, tình huống như thế nào? Từ Giải nói, nghe tin tức nói là đã phong thôn, tình huống sợ là không dung lạc quan. Này bệnh thế tới rào rạt, hắn ban đầu là muốn đi Thượng Nam thu chướng, vừa đến biên cảnh liền nghe được một đám người ở quán trà tán gẫu, nói là có hai thôn xóm bị quân tốt nghiêm mật trông coi. Thôn xóm đi thông các nơi đoạn đường đều có cảnh giới. Gốc nhân Lục Đệ, vị kia y thuật siêu tuyệt tiền nhiệm ngự y đã mang theo người đi qua, Từ Giải lập tức liền sửa lại. Nói, đi trước Thiên Hải thông chi tin tức, nghiêm mật phòng bị Thượng Nam lại đây người, nghe theo Ngô Hiền an bài lại tới nữa Hà Doãn, ân. Thuận tiện tiến cai hóa, linh tử ngoạn ý nhi này ở Thiên Hải đại được hoan nghênh. Các gia các hộ đều thượng vội vàng cầu đâu, Từ Giải dựa vào nó nói hạ không ít đại sinh ý, Thẩm Đường. Nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, hỏi, nhưng có hỏi thăm rõ ràng dịch bệnh ngọn nguồn. Từ Giải làm việc cẩn thận, sớm có chuẩn bị, cụ thể tin tức không biết, nhưng từ dịch thôn truyền ra tới thanh điểu tin hàm tới xem. Ngọn nguồn hẳn là dân chạy nạn, bọn họ là trước hết phát bệnh, từ phát bệnh đến tử vong chỉ dùng 7 ngày, chết bệnh là lúc cả người thanh hác, quanh thân trải rộng ứ tím, cốt xấu như xài, phảng phất có cái gì đồ vật hút khô rồi bọn họ tinh huyết khí. Lúc đầu phát bệnh 16 người, không một người sống, trước mắt chỉ biết ổ bệnh là dân chạy nạn trên người truyền đến. Nhưng không biết dân chạy nạn lại là từ chỗ nào nhiễm bệnh khí. 7 ngày, liền đã chết, tuy là Thẩm Đường cũng nhịn không được hít hà một hơi, trong đầu không ngừng hồi ức phù hợp bệnh. Trạng dịch bệnh, như thế cao tỷ lệ chết, phát bệnh lúc sau còn sẽ làm người cốt xấu như xài. Làn da hiện ra thanh hắc cùng ứ tím, văn chú cũng biết những cái đó dân chạy nạn nguyên quán. Từ Giải lắc đầu, này liền không biết, hắn nhãn tuyến cũng không cường đến gì đều biết đến nông nỗi, mấy tin tức này đều là hắn đã thông các nơi đổi lấy. Thẩm Đường âm thầm hít sâu áp xuống suy nghĩ, đa tạ văn chú bẩm báo, mặc kệ như thế nào, trước làm tốt phòng bị nhất quan trọng, dân chạy nạn cũng muốn phá lệ chú ý. Thẩm Đường trong đầu hiện ra phòng bị dịch bệnh mấy chục điều lệ. Chỉ là còn chưa chờ nàng lý ra cụ thể chương trình, Lâm Phong đi mà quay lại, mang đến một cái cực hư tin tức. Lang quân, thấy Từ Giải còn ở, dư lại nói nuốt hồi bụng, Thẩm Đường chỉ là tượng trưng tính trách cứ một câu. Nhẹ nhàng bóc quá Lâm Phong vô lễ. Chuyện gì? Hoang mang rối loạn, Lâm Phong đáy mắt toát ra tiêu sắc, là A Tử. Nàng xảy ra chuyện gì? A Tử nàng đột nhiên hộp máu ngất đi. Thật là một chút trưng triệu đều không có. Nàng hoảng đến hoang mang lo sợ. Nói, trừ bỏ A Tử, còn có Vạn Lão Tiên Sinh vài vị cũng. Lâm Phong trong miệng Vạn Lão Tiên Sinh kỳ thật là phù cô trị sở lão quan lại. Hành sự có nề nếp, năng lực tuy bình thường, nhưng chấp hành lực không tồi. Thẩm Đường có cái gì mệnh lệnh hắn đều là cái thứ nhất hướng trước nhất. Một phen tuổi, tăng ca so người trẻ tuổi còn tàn nhẫn, nếu là người khác khuyên hắn, hắn còn sẽ sinh khí, cho rằng đối phương là ngại hắn già rồi, làm bất động sống, một hai phải lấy ra chứng minh cho người ta xem, cơ hồ là hướng tới 007 làm chuẩn. Thẩm Đường thấy lão nhân ra một đầu tóc bạc còn như thế sinh mãnh, đều nhịn không được khuyên hắn nghỉ 2 ngày, nhập hạ lúc sau. Hắn bị bệnh 2 ngày, bệnh thể mới vừa khỏi, lập tức tới trị sở điểm Mão, gặp người quan tâm hắn bệnh. hắn liền trung khí 10 phần mà nói chính mình thân thể ngạnh lãng. Còn có thể lại làm 10 năm 8 năm, như thế nào cũng hộc máu. Thẩm Đường cơ hồ là trước tiên nghĩ tới cái gì, nàng nhìn Từ Giải, Từ Giải sắc mặt đồng dạng khó coi. Mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời, hai người trong đầu bắt đầu sinh đồng dạng ý niệm, dịch bệnh. Hết chương.